Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Một phần thuộc về nàng ấm áp. Đang thảo luận khu phi thường náo nhiệt đồng thời, các đại vệ thị cũng là giật mình không nhỏ. Các vệ thị cao tầng ở xem xong thành ngữ đại hội kỳ sau đều trầm mặc hồi lâu. Lấy một khán giả thân phận đại vào đi vào. Đang nhìn đến cuối cùng Trương Dương nói tuyển thủ chuẩn bị thời điểm, bọn họ lại cũng không tên có chút kích động cùng chờ mong. Trương Dương lưu lại cái này hồi hộp thực sự là quá có sức hấp dẫn. Liền bọn họ đều rất muốn biết đến tiếp sau. Rất muốn biết phía sau quy tắc trò chơi. Rất muốn biết những này tuyển thủ mặt sau biểu hiện. Trầm mặc qua đi, bọn họ lại âm u thở dài. Trương Dương lần này xác xác thực thực lại để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Tổng chế tác tổng đạo diễn, này đương tiết mục cùng che mặt ca vương, như thế, đều là hắn một tay chế tác được. Một đương không bị bất luận người nào xem trọng văn hóa loại tiết mục. Một hầu như có thể nói là ấu trĩ đoán từ trò chơi. Trải qua hắn đóng gói, nhưng là trở nên ý vị tuyệt vời đặc sắc lộ ra. Nhường cho bọn họ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thở dài qua đi, chính là ước ao. Loại này khán giả lại thích mặt trên lại thỏa mãn tiết mục. Có thể mang đến đúng lúc nơi có thể nói là vô cùng đại. Càng quan trọng chính là, loại này văn hóa tiết mục truyền đi ra ngoài xã hội giá trị là cái khác tiết mục xa kém xa so với. Loại này tiết mục mang đến danh tiếng là phi thường khủng bố. Khán giả ở dành cho này đương tiết mục tốt danh tiếng đồng thời, bọn họ đối với truyền phát tin này đương tiết mục đài truyền hình cũng sẽ tràn ngập hảo cảm. Tốt như vậy tiết mục tại sao chúng ta liền không nghĩ tới? Tại sao chúng ta đang nhìn đến mặt trên hạ xuống thông báo sau không nghĩ tới liên lạc một chút? Trương Dương, rất nhiều đài truyền hình trong lòng đều có chút ảo não. Tối ảo não phải kể tới kinh thành vệ thị. Ở che mặt ca vương, sau khi kết thúc, kinh thành vệ thị đài trưởng vẫn cùng Trương Dương duy trì liên hệ. Ngay ở mấy ngày trước hắn còn gọi điện thoại cùng thương lượng mời Diệp Uyển trên bọn họ giữa đài. Tiết mục cuối năm sự tình. Đương nhiên, hắn hỏi dò đến càng nhiều vẫn là hắn dưới một đương tiết mục sự tình. Bởi vì, thành ngữ đại hội, cũng không phải bí mật gì. Trương Dương cũng không gạt hắn. Hắn thậm chí có thể nói là hết thảy đồng hành bên trong tối biết trước hắn ở làm thành ngữ đại hội. Hắn nhớ tới lúc đó khi nghe đến hắn cùng CCTV khoa giáo kênh hợp tác thì còn bộc tuệch với hắn chúc mừng qua, sở dĩ bộc tuệch, vậy dĩ nhiên là hắn không cảm thấy loại này tiết mục có thể đạt được cái gì thành tích. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng. Nhìn võng hữu môn nghiêng về một phía khen ngợi, đài trưởng rũ hối hận. Đến mặt sau thực sự hối đến không được. Thẳng thắn bấm Trương Dương điện thoại với hắn kể khổ. Một nhà khác cùng Trương Dương hợp tác qua Thượng Hải vệ thị. Đài trưởng ở xem xong này đương tiết mục sau đồng dạng là trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tự giễu cười khổ. Đến lúc này, đài trưởng không thừa nhận cũng không được. Nàng tuy rằng vẫn cho rằng Trương Dương năng lực xuất chúng. Nhưng vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Đánh giá thấp năng lực của hắn. Đánh giá thấp hắn có thể mang đến giá trị. Nếu như thành ngữ đại hội, đệ nhị kỳ tiết mục cũng có thể như thế hấp dẫn khán giả. Này đương tiết mục nhất định sẽ bị chủ lưu truyền thông trắng trợn đưa tin. Loại này vinh dự không phải dựa vào tỷ lệ người xem cao là có thể được. Hối hận, trong lòng nàng quả thật có chút hối hận. Nếu như sớm biết Trương Dương có thể làm được cái trình độ này, nàng lúc trước coi như là cùng cổ gia trở mặt phỏng chừng cũng sẽ duy trì với hắn hợp tác. Đáng tiếc, thế gian xưa nay sẽ không có sớm biết nói chuyện. Nàng cũng không phải không nghĩ tới hiện tại với hắn liên hệ. Cuối cùng thậm chí ngay cả bảng số đều tìm ra. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không rút ra đi. Một là nàng thực sự kéo không xuống mặt mũi. Hai là nàng cảm thấy coi như đêm này cú điện thoại đánh ra đi vậy không có tác dụng gì. Hiện tại hết thảy đài truyền hình đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm với hắn phương thức hợp tác. Nàng vào lúc này đi liên lạc hắn nhường liền bản thân nàng đều cảm thấy có chút lợi thế. Thêm gấm thêm hoa hiệu quả vĩnh viễn cũng không sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hiện tại cùng kinh thành vệ thị hợp tác đến vui vẻ như vậy. Là không thể bởi vì lợi ích chuyển đầu nhà hắn. Hắn không phải người như vậy. Trừ phi kinh thành vệ thị cùng với nàng như thế đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng bọn họ sẽ cùng với nàng như thế ngu xuẩn sao? Đặc biệt ở thành ngữ đại hội, sau khi đi ra, Thượng Hải vệ thị nếu như muốn lại với hắn hợp tác. Trừ phi Trương Dương gặp lại như lúc trước bán ra binh sĩ, thì như vậy quẫn cảnh. Ở hết thảy vệ thị cũng không coi trọng hắn thời điểm bọn họ đón thêm được hắn. Nhưng là, tình huống như vậy còn có thể lại xuất hiện sao? Cũng trong lúc đó, CCTV bên trong cũng là liên tiếp thán phục Thanh. Rất nhiều người bị này đương tiết mục quy tắc trò chơi cùng chất lượng cả kinh nói không ra lời. Đây chính là thành ngữ đại hội. Tiết mục là như vậy a. Thật là khiến người ta sáng mắt lên a, tương tự âm thanh như thế không dứt bên tai. Các kênh tổng giám sau khi xem xong đều là cảm thấy kính phục. Xem ra, này đương tiết mục có thể được như thế cao tỷ lệ người xem đúng là có nguyên nhân. Liền ngay cả một bộ tề tổng giám ở sau khi xem xong đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Không nhịn được đi vào biên tập thất, yêu cầu bọn họ không muốn đem ngày hôm qua thu lại. Danh sư giảng bài, cắt đến quá cứng nhắc. Sau đó, có rất nhiều người đưa ánh mắt tìm đến phía một bộ khoa giáo kênh xuất chúng biểu hiện nhường bọn họ đối với mấy ngày trước cái kia chàng cá cược lại nhấc lên to lớn hứng thú. Lần này là thật sự đến tập đâm lê đao thời điểm. Sơ ý một chút, một bộ thật là có khả năng bị khoa giáo kênh chém xuống mã dưới. Hai đường đều là văn hóa loại tiết mục. Danh sư giảng bài, còn chiếm cứ một bộ cái này nền tảng ưu thế cự lớn. Nếu như bọn họ cuối cùng thành tích không bằng thành ngữ đại hội, ha ha, vậy thì tốt chơi. Khả năng là cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Một bộ từ trên xuống dưới đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Toàn bộ kênh đều có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Cùng thường ngày ung dung thong dong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thành ngữ đại hội, biểu hiện xuất sắc cũng gây nên CCTV đài lãnh đạo chú ý. Sau đó, một ít quan trường quán có động tác võ thuật liền đến. Những người lãnh đạo dồn dập triệu kiến Đỗ Học Thương. Nói một ít giữa đài vẫn rất coi trọng các ngươi. Các ngươi muốn tiếp tục cố gắng không kiêu ngạo hơn loại hình động tác võ thuật thoại. Kỳ tích thị tần, tả thượng hoa ngay lập tức đem. Thành ngữ đại hội. Như nước thủy triều giống như khen ngợi cùng với nó ẩn giấu giá trị báo cáo cho bà ông chủ. Cũng coi như là từ mặt bên nhắc nhở bọn họ Trương Dương giá trị thực sự. Mà vào lúc này, vi bác trên liên quan với thành ngữ đại hội, đề cử vi bác cũng càng ngày càng nhiều. Ở không cần tìm tòi then chốt tự tình huống cũng có thể nhìn thấy như vậy mấy cái. Càng ngày càng nhiều khán giả bắt đầu yêu thích này đương bọn họ trước không có coi trọng tiết mục. Càng ngày càng nhiều khán giả đang chờ mong này đương tiết mục dưới một kỳ biểu hiện. Trương Dương vi bác dưới cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Toàn bộ nghiệp bên trong lần thứ hai như gặp đại địch. Không dám lại xem thường này đương bọn họ cho rằng sẽ không nhấc lên cái gì bọt nước tiết mục. Ở tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Nhấc lên cơn bão táp này Trương Dương nhưng phi thường ung dung ở phòng làm việc sắp xếp Diệp Uyển. Công tác, tiết mục cuối năm sự tình đã định ra đến. Liền trên kinh thành vệ thị đi. Người trực tiếp liên hệ người này. Trương Dương đem một cú điện thoại đưa tới. Cho tới ca khúc phương diện. Ta kiến nghị ngươi sướng ngươi thành danh khúc. Diệp Uyển hơi run. Có chút không rõ nhìn hắn. Hỏi, tại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm sướng ta nguyên sang đây. Trương Dương cười nói. Người cần chính là một phân biệt độ cao ca khúc. Cần chính là khán giả nghe được này ca có thể nghĩ đến ngươi. Hoặc là khi nghe đến này ca sẽ theo bản năng nghe một chút. Cái này gọi là hoài cựu. Nó tăng cường ngươi ở khán giả trong lòng ấn tượng. Ở loại này sân khấu sướng loại này ca so với sướng một nguyên sang hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Nguyên Sang ngươi có thể ở tiết mục cuối năm qua đi lại bố. Như vậy có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Diệp Uyển bừng tỉnh, nếu như ngươi không muốn sướng ngươi thành danh khúc, ngươi cũng có thể sướng giấc mơ ban đầu. Ngược lại hiện tại rất nhiều người đều biết nó là ngươi sướng. Rất nhiều võng hữu thậm chí cũng đã phân tích ra ban đầu ta sắp xếp này ca cho dụng ý của ngươi. Ngươi sướng này ca cũng rất thích hợp. Rõ ràng, phía ta bên này giúp ngươi nhận hai cái quảng cáo. Một là thị trường giữ lấy suất đệ nhất tẩy lộ. Còn có một là khả khẩu nước suối. Quay chụp công tác xưởng thương đã đang chuẩn bị. Thời gian đều sắp xếp ở đây. Trương Dương lại đưa tới một tấm hành trình biểu. Còn một người khác quốc tế hóa trang phẩm quảng cáo ở đàm luận. Bởi vì bọn họ hiện tại phát ngôn viên hiệp ước còn có nửa năm mới đến kỳ. Vì lẽ đó hiện tại tiến triển không lớn. Ta tranh thủ đem nó bắt đi. Loại này quảng cáo có thể tiếp được đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Uyển mừng rỡ gật đầu. Rốt cục có thể bận bịu lên. Hơn nữa nhận được đều là nàng trước đây chỉ có thể tưởng tượng đại quảng cáo. Trong lòng nàng không kích động là giả. Còn có, Giang Khinh Xảo xem như là ngươi nửa cái cỏ môi giới. Nhưng nàng sẽ không theo ngươi đi ứng phó bên ngoài công tác. Nàng công việc chủ yếu là giúp ta quản lý chuyện của ngươi, sắp xếp ngươi một ít hành trình. Vì lẽ đó nếu như ngươi cần trợ lý loại hình, cái này cần chính ngươi sắp xếp người tay. Ta rõ ràng. Diệp Uyển gật đầu, ngoặc kép, che mặt ca vương. Lệ phí di chuyển đã đánh tới tài khoản của ngươi. Số tiền kia đã khấu trừ phòng làm việc nên được một nửa. Cũng đã giúp ngươi đại trước thuế khoản. Sau đó ngươi đến Tiểu Nhã bên kia ký tên. Được, cho tới đại ngôn phí cùng với tiết mục cuối. Năm lệ phí di chuyển. Những này ta sẽ ở kết toán sau ngay lập tức sắp xếp đánh tới ngươi tài khoản. Diệp Uyển giờ khóc giờ cười. Ngươi có thể hay không không muốn như thế đàng hoàng trịnh trọng. Nghe được ta luôn cảm thấy chúng ta như cái người xa lạ giống như. Trương Dương nghiêm túc nói. Đây là công tác, nên nói vẫn phải nói. Đặc biệt có liên quan với chuyện tiền bạc. Càng thêm muốn nói rõ ràng. Diệp Uyển bất đắc dĩ bật cười. Mặc dù biết hắn nói rất có đạo lý. Nhưng không biết vì sao. Nghe hắn đem những tính toán này phân đến rõ ràng như thế. Trong lòng nàng không chỉ không có mừng rỡ, trái lại còn không tên có chút mất mát. Người chưa tới một người nguyệt hành trình đại khái chính là như vậy. Công việc chủ yếu là hai người này quảng cáo. Cái khác thời gian ngươi nhìn sắp xếp. Có những công tác khác ta sẽ điện thoại cho ngươi. Được, Diệp Uyển cười gật đầu. Công việc như vậy sắp xếp như trước kia so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lại không nói công tác chất lượng. Chỉ bằng vào liền phần này tự do. Toàn bộ thế giới giải trí. E sợ cũng chỉ có thiên vương thiên hậu cái cấp bậc đó có thể so sánh với. Hai người lại tán gẫu một chút. Diệp Uyển lúc này mới cáo từ rời đi. Từ Tiểu Nhã ngày hôm nay cũng ở phòng làm việc. Mặc dù là thứ bảy. Nhưng nàng kỳ thực ở nhà cũng là đang chuẩn bị. Thành ngữ đại hội. Đề mục. Cùng với một người tẻ nhạt ở nhà chuẩn bị. Chẳng bằng đi tới phòng làm việc. Bởi vì nàng biết Trương Dương khẳng định cũng sẽ ở. Hai người liền như vậy ở đồng nhất cái dưới mái hiên ở từng người văn phòng các bận bịu các. Ai cũng không quấy rầy ai. Tình cờ có vấn đề thời điểm bọn họ lại sẽ tụ lại cùng nhau trao đổi lẫn nhau vài câu. Không xấu hổ, không tẻ ngắt, không sốt sáng. Toàn bộ bầu không khí ung dung vui vẻ lại thong dong. Kỳ thực. Hai người coi như là vừa giữa trưa không giao lưu, lẫn nhau cũng sẽ không cảm thấy có không đúng chỗ nào. Trong công việc Từ Tiểu Nhã thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương. Trên mặt lộ ra một tia thấy đủ ý cười, thỏa thích hưởng thụ phần này thuộc về nàng ấm áp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.